Vô địch kiếm vực, chương 1947, 1947, không đến thế kỷ không cho phép ra thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có chút không có suy nghĩ, A-man bên cạnh không xa chỗ, Tần Xuyên đột nhiên nói một câu. Dương Diệp ly khai lúc, Thiên Cơ Thành mọi người cũng không nghĩ tới Dương Diệp hội một thân một mình đến đây ma nhân quật ám sát những thứ này ma nhân. Mà khi bọn họ biết được chuyện bên này tình về sau, A-man lập tức triệu tập Thiên Cơ Thành nhân đánh tới. Thiên Cơ Thành, chia ngọt sẻ bùi, có nạn cùng chịu. Dương Diệp lắc đầu, đây là tự ta trêu chọc sự tình, tự ta, trở về ở tính sổ với ngươi. A-man đột nhiên cắt đứt Dương Diệp, nàng xoay người nhìn về phía cách đó không xa cái kia hắc ma. Hắc ma, ngươi đã không muốn từ bỏ ý đồ, vậy thì tốt, nay ngày chúng ta Thiên Cơ Thành cùng ma nhân quật vậy tới một cái hoàn toàn chấm dứt. Dứt lời, A-man sẽ động thủ, là ta không muốn từ bỏ ý đồ. Xa chỗ, hắc ma đột nhiên gằn giọng nói. A-man, ngươi muốn làm tinh tường, là người của ngươi trước tới giết ta người. Là ta không muốn từ bỏ ý đồ, như không phải ngươi trước giết ta người, hắn sẽ đến ma nhân quật. A-man cả giận nói, ta giết chính là ngươi người. Xa chỗ, hắc ma chân mày cau lại, hắn nhìn về phía thân về sau. Thân về sau, chúng ma nhân khẽ lắc đầu. Thấy thế, hắc ma ngẩng đầu nhìn về phía A-man, hai người nhìn nhau, trong mắt đều là mang theo một tia ngưng trọng. Mọi người, lập tức bỏ chạy. Cái này lúc, A-man thanh âm đột nhiên ở trong sân vang lên. Rút lui, chậm chút đây, ở nơi này lúc, một giọng nói đột nhiên từ xa chỗ chuyển đến. Rất nhanh, xa chỗ, một con to lớn hắc lang chậm rãi tự nhất chỗ không gian đi ra. Hắc lang hình thể cao lớn, toàn thân lông dựng lên. Giống như châm dài, lóe ra sâm u lãnh quang. Ở nơi này hắc lang lưng lên, ngồi một gã nam tử đầu trọc, ở tay của nam tử trung, là một thanh trường thương màu đen. Ác lang đoàn, A-man nhìn lướt qua bốn phía, tại hắn nhóm bốn phía, không biết bực nào thì tụ tập cưỡi hắc lang người, số lượng có chừng trên trăm, những thứ này người, lấy vây quanh phương thức, đem ma nhân quật cùng Thiên Cơ Thành toàn bộ bao vây lại. Giờ này khắc này, bất kể là hắc ma, vẫn là A-man, đều đã phi thường rõ ràng. Một lần này sự tình, là ác lang đoàn khơi mào tới. Mục đích mà, rất đơn giản, làm cho Thiên Cơ Thành cùng ma nhân quật tự giết lẫn nhau, nhưng sau ác lang đoàn ngồi thu ngư ông thủ lợi. A-man ngẩng đầu nhìn về phía xa chỗ cái kia nam tử đầu chọc. Nói vậy các hạ chính là ác lang chứ? Nam tử đầu chọc khóe miệng hơi cuộn lên. Đúng vậy, A-man đạm thanh nói. Các hạ có tự tin như vậy? Ác lang đoàn lấy một chọi hai. Chấm, hắn nếu có tự tin, phía trước cũng sẽ không sử dụng loại này mánh khóe. Một bên, hắc ma đột nhiên nói. Xa chỗ, ác lang nhẹ cười cười, sau đó nói. A-man, hắc ma, chúng ta tam phương ở cái này cái quỷ địa phương, tranh đấu gay gắt đã nhiều năm như vậy. Ta nghĩ, cũng là thời điểm nên kết thúc, nếu không, cái này dám lớn một chút địa phương, tài nguyên như thế thiếu, không đủ phân A. Đi thử một chút. A-man đạo, hắc ma hai tay cũng chậm rãi chặt nắm lại. Tuy là cùng Thiên Cơ Thành có không thể điều tiết ân oán, thế nhưng, giờ này khắc này, hắn rất rõ ràng bản thân nên làm như thế nào mới đúng tự có lợi. Ha ha, xa chỗ, cái kia ác lang đột nhiên phá lên cười. Sau một khắc, nhất cỗ khí tức kinh khủng đột nhiên từ hắn trong cơ thể tịch quyển mà ra. Trong nháy mắt, giữa sân, tất cả mọi người cảm nhận được một trước nay chưa có cảm giác áp bách. Mọi người khuôn mặt sắc cũng thay đổi. Thấy kỳ cường giả, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, A-man cùng cái kia hắc ma khuôn mặt sắc đều cực kỳ xấu xí. Hai người bọn họ, chỉ là biết kỳ, mà ác lang, dĩ nhiên đã đạt được thấy kỳ. Cao hơn bọn họ nhất cấp. Thế nhưng, bọn họ rất tinh tường, nho nhỏ này nhất cấp, đó là chất bất đồng. Xa chỗ. Cái kia ác lang nhìn thoáng qua hắc ma cùng A-man, cười nói. Hai người ngươi, đều là thiên tài trung niên thiên tài, có khiêu chiến vượt cấp năng lực, đặc biệt A-man ngươi, đã từng còn giết qua thấy kỳ cường giả. Đến, thử xem, nhìn hai người ngươi có thể hay không vượt cấp giết ta. Khiêu chiến vượt cấp, người ở chỗ này, đều là thiên tài trong thiên tài, vượt cấp sát nhân, có thể nói cùng cơm thường giống nhau đơn giản. Thế nhưng... Vậy cũng muốn xem đối tượng, phải biết, trước mắt cái này ác lang ở biết kỳ lúc, đối phương đồng dạng có vượt cấp giết người năng lực. Aman cùng Hắc Ma nhìn nhau liếc mắt, sau một khắc, hai người đồng thời tiêu thất ngay tại chỗ. Xa chỗ, cái kia ác lang khóe miệng hơi cuộn lên, chuyển chớp mắt, tay phải hắn hướng phía trước tìm tòi, nhưng sau chợt đè một cái. Cái này đè một cái, giống như trời sập, một cường đại lực lượng trực tiếp đem Hắc Ma cùng Aman rung động đến mấy ngàn trượng có hơn, mà chu vi người còn lại cũng là bị lan đến, dồn dập bị cái kia cỗ lực lượng chấn địa hướng sau liên tục chợt lui. Thấy kỳ cường giả, xa chỗ, ác lang sâu hấp một hơi, thấy kỳ, thấy vạn vật bổn nguyên, thấy thiên địa chi tâm, thấy tất cả tướng mạo sẵn có. Aman, Hắc Ma, hai người ngươi thực lực không tệ, ta cho các ngươi một cái cơ hội, thần phục ta, miễn cho khỏi chết. Thần phục, Aman cười lạnh một tiếng, ta Aman trong thế giới, không có hai chữ này. Dứt lời, nàng đột nhiên thả người nhảy, đi tới không trung đám mây bên trong, sau một khắc, một căn to lớn lang nha bổng xuất hiện ở trong tay của nàng, ở tất cả mọi người nhìn kỹ xuống. Aman hai tay nắm cái kia lang nha bổng hướng về phía dưới cái kia ác lang chợt chính là đập một cái. Phá địa, theo Aman thanh âm rơi xuống, phía dưới, một lực lượng đột nhiên tụ tập ở cái kia ác lang chân xuống. Ác lang đứng chỗ, mặt đất trực tiếp đổ nát, một cường đại lực lượng tịch quyền mà là, hướng cái kia ác lang đánh tới. Ác lang khuôn mặt sắc không thay đổi, tay phải nhấc lên một chút. Nhưng sau hướng hạ chợt chính là đè một cái. Hai cổ lực lượng vừa mới tiếp xúc chính là chợt bộc phát ra. Cái kia ác lang trực tiếp bị này cổ lực lượng chấn địa hướng lui về sau đủ trăm trượng. Bên ngoài mới vừa dừng lại một cái. Hắn sở đứng vị trí lần nữa đổ nát ra. Chuyển chớp mắt, lại là một lực lượng từ mặt đất phóng lên cao. Hướng cái kia ác lang tịch quyển đi. Hắc lang lưng lên, ác lang hai mắt híp lại. Trong con ngươi, lóe ra sâm lạnh lẽo quang. Sau một khắc, tay phải hắn nhẹ nhàng xoay tròn, nhưng sau thả người nhảy, ngay sau đó, chợt một chưởng hướng hạ chính là vỗ. Rầm rầm rầm, phía dưới, mặt đất không ngừng sụp xuống yên diệt, một cái to lớn vực sâu xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Phá thiên, mà đang ở cái này lúc, ở cái kia đám mây bên trong, đột nhiên vang lên Aman thanh âm, chuyển chớp mắt, một thanh to lớn lang nha bổng đột nhiên từ cái này phía chân trời đám mây bên trong điện xạ mà ra, bên ngoài nhắm thẳng vào phía dưới ác lang. Nhất bổng rơi xuống, phương viên mấy vạn dặm không gian trực tiếp run rẩy động, phảng phất không chịu nổi cái này nhất bổng lực lượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kinh người không gì sánh được, nhìn cái kia lang nha bổng phá khoảng không mà đến, cái này vị đã đạt được thấy cảnh ác lang nhãn thần bên trong lần đầu tiên xuất hiện ngưng trọng. Không có khinh thị sơ suất, ác lang cổ tay khẽ động, ở trong tay hắn, xuất hiện một thanh trường thương màu đen, sau một khắc, ác lang chân phải chợt dẫm một cái kia hắc lang lưng sói, sau người tức thì ngưỡng ngày một tiếng hét giận dữ, đón lấy, bên ngoài hai móng chợt vỗ mặt đất, mang theo ác lang hướng phía chân trời bắn mạnh tới. Phá, hắc lang lưng lên, ác lang trường thương chợt hướng hư không đâm một cái. Một đạo đinh tai nhức óc tiếng nổ vang đột nhiên ở chân trời vang lên, toàn bộ phía chân trời kịch liệt run lên, nhất cổ kinh khủng khí lãng đột nhiên ở trong sân bộc phát ra, cổ khí lãng này khuếch tán tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt chính là đã khuếch tán đến cân nhắc vạn dặm bên ngoài. Mà cân nhắc trong vòng vạn dặm những thứ kia cao vút trong mây đại sơn, trong nháy mắt chính là bị cổ khí lãng này phá tán, hóa thành hư vô. Mười hơi về sau, giữa sân đột nhiên bình tĩnh lại. Phía chân trời, là cái kia Aman cùng ác lang. Ác lang mỉm cười, không hổ là man tộc siêu cấp thiên tài, thật rất lợi hại. Như ngươi cũng đạt được thấy kỳ, ta một điểm chiến thắng ngươi nắm chặt cũng không có. Nhưng là bây giờ, hai cái ngươi chung vào một chỗ, đều không phải của ta đối thủ. Vừa nói, hắn nhìn thoáng qua một bên Hắc Ma. Hắc Ma, Aman, ta ác lang yêu tài. Hai người ngươi nếu là nguyện ý mang theo các ngươi dưới người theo ta, đều miễn cho khỏi chết. Lại người, hai vị, chúng ta tam phương nếu như hợp làm một thể, thì có năng lực xông qua hắc ngục dãy núi, tới kiến thức một cái phía ngoài thế giới. Thần phục, Hắc Ma trầm mặc, hắn rất tinh tường thần phục ý vị như thế nào. Cái này lúc, cái kia Hắc Lang lại nói, hai vị, ta kiên trì nhưng là có hạn. Ở nơi này lúc, Aman đột nhiên nhìn về phía một bên Dương Diệp. Từ giờ trở đi, ngươi chính là Thiên Cơ Thành lão đại, mang theo mọi người lập tức trở về Thiên Cơ Thành. Mọi người sửng sốt, Dương Diệp ngây cả người, sau đó nói. Có ý tứ, Aman nhìn thẳng Dương Diệp, không nghe được lời của ta sao? Lập tức mang theo mọi người trở về Thiên Cơ Thành. Dương Diệp nhìn thoáng qua xa chỗ cái kia nhãn thần đã băng lãnh xuống đến ác lang, nhưng sau nhìn về phía Aman. Tại sao là ta? Dương Diệp thân về sau, mọi người cũng là nhìn về phía Aman, trong mắt mang theo hiếu kỳ. Dương Diệp là vừa tới Thiên Cơ Thành, đây không phải là trọng điểm. Trọng điểm là, ngoại trừ Aman bên ngoài, hắn cũng không phải là mạnh nhất. Aman phía dưới, còn có Đao Cuồng, còn có Linh, còn có. Nói chung, ấn đạo lý mà nói, làm sao cũng không tới phiên Dương Diệp làm Thiên Cơ Thành lão đại. Aman khẽ lắc đầu, Linh cùng Đao Cuồng thực lực tuy là rất mạnh, nhưng tính tình lạnh lẽo, cô quạnh, bọn họ nếu như làm lão đại, không chỉ có mang không tốt các ngươi, ngược lại sẽ hư bọn họ tâm cảnh của mình. Mà ngươi Dương Diệp, có thể đánh, quá vô sỉ, ngươi dẫn dắt Thiên Cơ Thành, đám người này, chí ít sẽ không lỗ là. Đương nhiên, ngày sau ngươi nếu như không thể phục chúng, chính các ngươi có thể tự hành tuyển ra một cái lão đại. Dương Diệp, xem ra, Thiên Cơ Thành hôm nay muốn từ cái này từ giới tiêu thất. Cái này lúc, một bên ác lang đột nhiên nói, ác lang vung tay phải lên, chu vi những thứ kia ác lang đoàn nhân tức thì hướng Aman đám người vây quanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở nơi này lúc, Aman đột nhiên buông lỏng tay ra trong lang nha bổng, sau một khắc, hai tay hắn hướng phía trước chợt lôi kéo. Suy, ở Aman trước mặt, không gian trực tiếp bị O2I vỡ ra, đạo kia nứt khe càng ngày càng lớn, trong chớp mắt, Dương Diệp đám người không gian chung quanh trực tiếp bị vỡ ra đến, lúc này, Dương Diệp đám người toàn bộ đặt mình vào ở cái kia mảnh nhỏ không gian liệt phùng bên trong. Không đến thấy kỳ, không cho phép ra thành, Aman thanh âm rơi xuống, hai tay chặp lại, siêu, Dương Diệp đám người trong nháy mắt theo biến mất tại chỗ, lần nữa xuất hiện lúc, đã tại cân nhắc vạn dặm bên ngoài. Tại chỗ, cái kia ác lang đạm thanh nói, Aman, vì một đám bèo nước gặp nhau nhân mà hy sinh chính mình, đáng giá không? Bèo nước gặp nhau, Aman nhẹ giọng cười cười, bọn họ gọi lão đại ta, gọi đại tỷ, thì tính sao? Ác lang đạm thanh đạo, biết lão đại là dùng tới làm gì sao? Aman nhìn thẳng ác lang, lão đại chính là dùng để đệm sau. Dứt lời, Aman thể nội khí hơi thở đột nhiên điên cuồng bạo tăng. Cách chương.